Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 785, Thần Hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 785, Thần Hòa. Hỏa tinh cuối cùng bị hoàn toàn thôn phệ. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn xem Đường Tam, ánh mắt cũng biến thành càng phát ra quái dị. Trận chiến đấu này đánh tới nơi này, hắn đã từ trên thân Đường Tam thấy được quá nhiều, quá nhiều, nhưng là, nhưng như cũ có loại không nhìn thấy cuối cảm giác. Nói cách khác, Đường Tam đến tột cùng là như thế nào trạng thái, hắn không thấy rõ, nội tình chân chính, chưa xem xong. Đương nhiên, nếu như là chân chính sinh tử chiến, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vừa lên đến liền toàn lực ứng phó. Vậy liền cũng không phải loại này luận bàn cấp bậc áp lực. Rất có thể hắn liền một chút miểu sát Đường Tam. Đây là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đối với mình tự tin. Nhưng là, hắn cũng đồng dạng minh bạch. Nếu như là để Đường Tam trước được tay, dùng Vô Định Phong ba vây khốn mình, vậy coi như khó mà nói. Vừa mới hỏa điểu này uy năng, liền để hắn cảm giác đến rất không bình thường. Nếu như bị toàn diện thiêu đốt ở trên người, chỉ sợ muốn lột ra. A, ngươi vừa mới đây là lửa gì? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhịn không được hỏi. Đường Tam nói, đây là ta đơn giản hình thức ban đầu một loại hỏa diễm, còn không có mệnh danh, nhưng trong đó ẩn chứa nhiều loại hỏa diễm năng lực, còn có âm dương nhị khí, cho nên phi thường bá đạo. Ta ngay tại thử nghiệm điều hòa cái này nhiều loại hỏa diễm đặc tính, đưa chúng nó chỉnh hợp cùng một chỗ, tương lai hẳn là có thể đủ thành tựu một loại thần hòa. Vừa mới hỏa điểu này là thế nào tới? Đây là thất thải thiên hỏa dịch kết hợp bất tử hỏa phượng nhất mạch phượng hoàng chân hỏa, lại thêm âm dương nhị khí chí âm chí dương tổ hợp mà thành. Cũng chính là Đường Tam có bản lãnh này, để bọn chúng dung hợp lẫn nhau. Cái này mấy loại bá đạo tồn tại dung hợp lại cùng nhau sinh ra đặc tính, ngay cả Đường Tam chính mình cũng rất rung động. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vừa mới ứng đối là phi thường chính xác. Muốn giải quyết ngọn lửa này, liền không thể liều mạng, nhất định phải đưa chúng nó dẫn đạo mở mới được. Đường Tam thành thần đằng sau, những ngày này nếm thử phía dưới, kỳ thật cũng liền luyện chế ra tới này một chút mà thôi. Ba loại bá đạo không gì sánh được tồn tại muốn tiến hành dung hợp hay là quá khó khăn. Đương nhiên, chủ yếu cũng là bởi vì tu vi hiện tại của hắn không đủ. Lấy trước mắt hắn ngưng tụ thành điểm ấy hỏa diễm, muốn chân chính tổn thương một vị hoàng giả khẳng định là rất khó. Nhưng cuốn lấy một vị hoàng giả một chút thời gian cũng tuyệt đối có thể làm được. Đây cũng là Đường Tam át chủ bài một trong. Hôm nay đối mặt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lấy ra, cũng là cho hắn biết chính mình nội tình. Đương nhiên, đây nhất định không phải toàn bộ át chủ bài. Thành thần đằng sau Đường Tam đã triệt để thoát thai hoán cốt. Hắn tất cả địch giả tưởng đều là nhằm vào hoàng giả phương diện. Quảng cáo, người thật rất không bình thường. Đây không phải lấy lòng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói nghiêm túc. Thập giai Đường Tam liền đã đáng sợ như thế. Nếu như tương lai hắn có thể đạt tới cấp 12, đạt tới hoàng giả phương diện, trên thực lực rất có thể sẽ vượt qua đã từng thủy tinh đại yêu hoàng A, hắn tin tưởng mình phán đoán. Đường Tam có chút khom người thăm hỏi. Tạ ơn ngài khẳng định. Gần nhất nếu lưu tại nơi này, ta cũng hy vọng có thể cùng ngài nhiều hơn luận bàn. Năng lực của ta chủng loại rất nhiều, nhưng cũng sẽ lộ ra tương đối hỗn tạp. Chính cần ngài cường giả như vậy mang cho ta đầy đủ áp lực, để cho ta nếm thử đem những năng lực này dung hợp được, hình thành mấy loại thần thông, dạng này mới có thể tốt hơn tăng thực lực lên. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, ngươi bây giờ có thập giai đỉnh phong thực lực đi, không có ý định mau chóng tăng lên tới đại yêu vương cấp độ sao? Đường Tam lắc đầu, nói, không vội, hậu tích bạc phát hiệu quả mới có thể là tốt nhất. Ta còn cần một chút tích lũy. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng khóe miệng co giật một chút. Ngươi một cái thập giai đều có thể chiến hoàng giả, còn cần tích lũy? Ngươi tích lũy cái quỷ a? Ta cũng muốn luận bàn. Đúng lúc này, thanh âm dễ nghe truyền đến, dẫn tới Đường Tam cùng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đem ánh mắt quay đầu sang. Nói chuyện tự nhiên là Mỹ công tử. Lúc này, nàng trong mắt đẹp chính dị sắc liên tục nhìn xem Đường Tam cùng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Vừa mới trận chiến này nàng là duy nhất người đứng xem. Vừa mới bắt đầu thời điểm, trong lòng cũng chỉ có lo lắng. Lo lắng Đường Tam bị Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng làm bị thương. Thật là đánh xuống, nàng mới dần dần minh bạch. Ở trước mặt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, Đường Tam lại là thật sự có lực lượng chống lại. Cái này để nội tâm của nàng rung động đồng thời, cũng sinh ra mấy phần lòng háo thắng. Nàng từ nhỏ đã là ưu tú nhất, hiện tại càng là trẻ tuổi nhất Đại Yêu Vương. Cùng với Đường Tam mang cho nàng rất mạnh cảm giác an toàn. Nhưng lúc này gặp qua thực lực Đường Tam đằng sau, nàng đột nhiên có một chút cảm giác nguy cơ xuất hiện. Nàng không thể để cho mình bị rơi xuống a. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn nàng một cái, nói, người so tài nói, cùng hắn là được rồi. Năng lực của hắn chủng loại đông đảo, người cùng hắn chiến đấu, thì tương đương với cùng rất nhiều cao thủ giao thủ. Mỹ công tử gật gật đầu, nhìn về phía Đường Tam, nói, tới sao? Đường Tam nhìn xem trong mắt nàng lóe sáng hào quang, mỉm cười nói, tốt. Mỹ công tử nói, người vừa mới vây khốn ta ông ngoại năng lực kia, có phải hay không từ thiên chi huyền viên diễn hóa tới? Ta có thể học sao? Đường Tam gật gật đầu, nói, đương nhiên có thể, ta có thể dạy ngươi, bất quá tương đối khó. Đối với thần thức yêu cầu rất cao, ta đoán chừng ngươi muốn nắm giữ, cần đến cấp 12 mới được, nhưng cũng có thể trước học một chút, có thể dùng ra một bộ phận đến cũng có thể. Ta chiêu này gọi vô định phong ba, chân chính muốn đưa nó uy năng thi triển đi ra, phải dùng hoàng kim tam xoa kích, ta có thể đem hoàng kim tam xoa kích ngưng tụ ra cho ngươi dùng. Ngươi đến nếm thử. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ở bên cạnh nghe trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Cái quái gì? Cái kia kỹ năng có thể dạy, ngay cả thần khí cũng có thể cho. Chính vì hắn vừa mới tự mình cảm thụ qua vô định phong bao uy năng, mới càng phát minh bạch cái này thần kỹ đáng sợ đến cỡ nào. Dạng này thần kỹ, tại khống chế phương diện, chỉ ít tại trên cả yêu tinh đại lục hắn đều là chưa bao giờ nghe. Cho dù là đã từng thủy tinh đại yêu hoàng, muốn chiến thắng hắn cũng bằng vào là thực lực áp chế. Muốn nói khống chế hắn 3 giây, đó là tuyệt đối không thể nào. Nhưng Đường Tam vừa mới liền làm được. Đối với vô định phong 3, so cuối cùng hỏa điểu kia, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng càng thêm coi trọng. Cái kia vô định phong 3 cũng không có biện pháp thông qua xé rách không gian phương thức đến giải quyết. Bởi vì căn bản vô dụng. Thần kỹ kia căn bản chính là không nhìn không gian. Mà bây giờ Mỹ công tử liền một câu, Đường Tam thuyết giáo liền dạy, ngay cả thần khí đều nguyện ý ngưng tụ cho nàng sử dụng. Khó trách tiểu tử này có thể thu được chính mình ngoại tôn nữ phương tâm a. Cái này đổi thành ai cũng chống cự không được a. Mỹ công tử lại là hừ một tiếng, nói, trước không vội mà học đâu. Người cùng ta luận bàn không thể dùng vừa rồi năng lực này vây nhốt ta. Không thể dùng vừa rồi hỏa điểu kia. Được, Đường Tam cưng chiều cười cười. Mỹ công tử nói, vậy ngươi muốn hay không nghỉ một lát? Đường Tam lắc đầu, không có việc gì, ta có thể, nam nhân không thể nói mình không được a. Quảng cáo, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vốn đang dự định ở chỗ này xem hắn hai luận bàn. Nghe Đường Tam câu nói này hắn liền muốn đi. Người ta đây là luận bàn sao? Đây là nói chuyện yêu đương. Liếc mắt đưa tình a, chính các ngươi luận bàn đi. Ta đi ra, lúc ta muốn đi, dùng thần thức đi xúc động không gian, ta liền sẽ biết, sẽ mang các ngươi đi ra. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng một bộ không nhìn thấy bất cứ thứ gì dáng vẻ. Được rồi, miệng hạ, Đường Tam không có lưu hắn. Hắn phải thừa dịp lấy trong khoảng thời gian này dạy Mỹ công tử một ít gì đó. Mà đây đều là hắn bí ẩn. Chỉ có chính mình và vợ có thể biết bí ẩn. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hóa thành một đạo quang mang hư không tiêu thất. Mỹ công tử đi vào trước mặt Đường Tam. Trên dưới nhìn xem hắn. Nói, người vừa mới không có bị thương chớ. Đường Tam lắc đầu, yên tâm đi, không có chuyện gì. Ta hiện tại năng lực khôi phục rất mạnh. Sống không được, chết không xong. Mỹ công tử nháy nháy mắt. Dạng này à, xem ra độ kiếp đối với ngươi trợ giúp thật rất lớn đâu. Đúng thế, Đường Tam vừa nói tới chỗ này. Đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Xuống một cái chớp mắt, đang đứng ở trước mặt mình Mỹ công tử cũng đã là trong nháy mắt dán lên thân thể của mình. Không gian kỳ dị ba động trong nháy mắt liền giáng lâm tại trên người hắn. Thậm chí ngay cả trên tay hắn còn không có thu hồi thời không chi tháp đều trong nháy mắt bị ngăn cách. Mỹ công tử thân thể mềm mại đã dính sát, mềm mại cánh tay quấn lên cổ của hắn. Lực lượng không gian toàn diện phong kín hắn tất cả huyết mạch, đem hắn khống chế trong tay. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.